Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Nidoking phát cuồng. Nidorino ngã trên mặt đất, cũng liền mang ý nghĩa khi dần kết thúc hắn chiến đấu. Phía trước sẽ có dạng gì vận mệnh đang đợi hắn? Không thể nào biết được. Nidorino mất đi, xe đầu tim thành viên vừa mới nghĩ tuyên bố kết quả. Khi dần đánh gãy hắn tuyên án. Không, ta Nidorino còn có thể chiến đấu. Nói xong khi dần liền xông ra ngoài quỳ gối Nidorino trước. Người, lúc này nước mắt kềm nén không được nữa. Trong lòng chua xót không cam lòng đều tùy theo lăn xuống. Nidorino, ngươi còn có thể chiến đấu. Còn có thể, ta không muốn chết, cũng không muốn rời đi ngươi. Hai hàng nhiệt lệ, đẹp đẽ nhưng mà hạ. Tích tích lăn xuống tại Nidorino trên thân. Xe đầu tim thành viên cũng sẽ không vì vậy mà mềm lòng. Lúc này cái khác bốn tổ tranh tài đã kết thúc. Bị đào thải bốn người cũng bị áp lên cự luân. Mang đi, Kyosuke phất phất tay. Xe đầu tim hai cái thành viên xâm kỳ dần liền hướng cự luân phương hướng đi. Cứu mạng, Nidorino cứu ta. Kỳ dần khàn cả giọng, đột nhiên nằm dưới đất Nidorino. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó thân thể lóe ra bạch quang chói mắt. Tiến hóa. Không có Moonstone cũng có thể tiến hóa. Gen lắc đầu, coi như tiến hóa, con này Nidoking cũng coi là phế đi. Đây là nghiền ép ra Nidorino sau cùng tiềm lực mà hoàn thành tiến hóa. Về sau còn muốn tăng thực lực lên coi như khó khăn. Có thể là bởi vì Nidorino nghe được Kizan kêu cứu mà ép buộc mình tiến hóa. Thừa dịp xe đầu tim phân thân trong nháy mắt. Khi dần tránh thoát bọn hắn trói buộc, hô to, ta còn không có thua, còn không có thua. Nidoking uy phong lẫm liệt, trong ánh mắt là huyết hồng sắc. Không đợi khi dần ra lệnh, liền đã hướng Bidro vọt tới. Pin mí sai, đầu này mãnh thú đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Dạng này không muốn mạng Pokemon thường thường là kinh khủng nhất. Bidro bay lên cao cao. Tuy nít đồ ưỡn ra, ngân sắc đông đúc pin mí sai xạ kích ra ngoài. Nidoking không có quá nhiều kỹ năng ngăn cản. Huy động hai tay, đại bộ phận pin mí sai đều bị đánh tan. Mặc dù có số ít pin mí sai đính tại Nidoking trên thân. Nhưng là Nidoking đã cảm giác không thấy đau đớn. Dù sao Bidro biết bay, Nidoking rất khó cận thân. Há miệng liền là một đạo Hyper Beam, tráng kiện năng lượng màu vàng trụ phát tiết ra ngoài, mắt thấy là phải đem Bidro thôn phệ. Cao tốc di động, sao Agility, Bidip cánh đột nhiên cao tốc chấn động, trong nháy mắt liền đã biến đổi vị trí. Nidoking tuy mạnh, nhưng là hoàn toàn đánh không đến Bidro. Hiện tại Nidoking đã bởi vì Hyper Beam tác dụng phụ mà tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Tornado Attack, kênh hạ hữu hiệu nhất xuất tiến công. Hiện tại con này Nidoking đã mất đi lý trí. Rất có thể liền sẽ tới công kích mình. Cho nên nhất định phải mau chóng giải quyết hết nó. Bidro sắc bén Tornado tại Nidoking trên thân một trận loạn đâm. Cứ việc kỳ dần hô ra yết hầu. Nhưng là dù sao cũng là Nidoking lần thứ nhất sử dụng Hyper Beam. Làm sao có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi tác dụng phủ. Các loại Nidoking có thể di động thời khắc. Trên thân đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bidip lại một lần nữa công kích đến lúc đó. Bởi vì Nidoking đột nhiên liền có thể động. Một quyền vung ra, đem Bidro đánh bay ra ngoài. Đây là tranh tài đến nay. Nidoking lần thứ nhất đụng phải Bidro. Bởi vì Nidoking lực lượng cường hãn. Bidro một kích này liền bị Nidoking đánh cho đầu não choáng váng. Tranh thủ thời gian cao tốc chấn động cánh, cùng Nidoking kéo dài khoảng cách, mất đi mục tiêu Nidoking, bắt đầu càng không ngừng quơ hai tay, đại náo một lần. Southras, uy lực rất đủ hệ normal kỹ năng, sẽ vận dụng thân thể toàn bộ năng lượng, nhưng là sử dụng tới sau sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Nidoking đã bắt đầu lung tung công kích, mặc kệ có hay không đối tượng. Đột nhiên trong ánh mắt xuất hiện một người. Gen, Nidoking hướng phía Gen phương hướng phóng đi. Không biết sống chết xúc sinh. Gen ném ra Pile Swipe Pokeball. Pile Swipe đứng tại trước người mình. Nidoking không đủ gây sợ. Lúc này Kyosuke cùng Kurosaki Sou cũng bận bỉu. Dù sao Gen là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp Yamamoto để ở chỗ này. Liền là chết cũng muốn Yamamoto tự mình giết chết. Chuẩn bị xuất ra Pokemon giải quyết con này Nidoking. Bidro, ác ý truy kích, sao Assurance. Gen tạm thời còn chưa sử dụng Pile Swipe lực lượng. Hiện tại Pile Swipe chủ yếu phụ trách nhân sinh của mình an toàn. Về phần Nidoking giao cho Bidro là có thể. Nidoking một mạch xông về phía trước. Chỗ nào ý thức được sau lưng nguy hiểm. Bi đều gặp Gen gặp được nguy hiểm. Càng là sử xuất 12 phần khí lực. Tuy nít đồ đều xuất hiện. Thân thể xoay tròn phi hành. Màu đen hệ đắc năng lượng tại Tweenido bên trên tụ tập. Siêu, Bidro bỗng nhiên xuyên qua ra ngoài. Không cần, một chiêu này kinh khủng đủ để cho mỗi người rung động. Khi dần cảm thấy Nidoking nguy cơ, gầm rú nhưng là gần như cầu khẩn. Đây chính là Nidoking muốn giết ta. Ta đây chính là thuộc về phòng vệ chính đáng. Gen lạnh lùng nhìn qua đầu này mãnh thú. Theo Nidoking một tiếng đau thấu tim gan gầm rú. Bidro Tweenido đâm vào Nidoking thân thể. Nidoking nhuộm đỏ hai mắt dần dần khôi phục. Hắn đã khôi phục chi giác. Nhưng là hết thảy đã không còn kịp rồi. Kyosuke cùng Kurosaki Sou cũng yên lòng thu hồi bọn hắn Pokeball. Yamato đại nhân coi trọng người quả nhiên không đơn giản a. Ngươi xem như nhặt được bảo. Xem ra cũng là Yamamoto đại nhân đặc thù chiếu cố ngươi. Cái này Gen 3 năm về sau khẳng định là ngươi tướng tài. Lo gì thắng không nổi cái khác 4 cái phân đảo chủ. Kurosaki Sou nói ra. Đúng vậy a, thực lực như vậy người đồng lứa bên trong cơ hồ không có. 3 năm về sau có hắn tại, ta lại tăng thêm mấy phần thắng a. Kyosuke càng nói càng hưng phấn. Theo Bidro Tweenido rút ra. Máu tươi phun ra ngoài. Nidoking đã chết. Kizen tranh thủ thời gian chạy tới. Nhìn trên mặt đất đã tử vong Nidoking. Yên lặng đem Nidoking hai mắt khép lại. Xe đầu tim thành viên lại một lần nữa đi tới. Muốn đem Kizen xiên đi. Lần này bị Kizen một tay hất ra. Hai cái xe đầu tim thành viên đều xuất hiện một khắc mộng bức. Nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ ăn hùng tâm báo tử đàm. Lại dám phản kháng. Khi dần trong mắt đã hiện đầy tơ máu. Lợi cũng bị cắn ra máu. Cừu hận. Khi dần duỗi ra ngón tay chỉ vào hai cái xe đầu tim thành viên. Sau đó chỉ vào cái này xe đầu tim. Cuối cùng chỉ hướng Gen. Các ngươi những này ác ma. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong Kizen lại một lần nữa quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm lấy Nidoking đầu. Ánh mắt đờ đẫn. Cảm ơn ngươi, Nidoking. Lại vì ta mà ép buộc mình tiến hóa. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn rời đi. Nói xong, Kizen đem yết hầu đánh tới hướng Nidoking góc nhọn. Bị mất mạng tại chỗ. Kizen cùng Nidoking song song ngã xuống. Lúc này Kizen đã nhắm mắt lại. Biểu lộ an tường. Cùng mình Pokemon chết ở cùng nhau. Có lẽ với hắn mà nói đã là rất kết cục tốt đẹp. Rốt cục có thể không cần tiếp nhận cái thế giới này thống khổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.